Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 24:24, đồng ý kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bắc Kinh, Cố Minh Kiệt đang chuẩn bị tới Cố gia thăm bà nội và ba mẹ mình. Kể từ khi chuyện Ban và Uông Tiểu Di xảy ra, hôm nay hắn mới lại trở về đó thăm họ, và dĩ nhiên không phải chỉ có lý do đó, mà hắn còn một lý do khác nữa, đó là việc hắn sẽ đồng ý kết hôn với Uông Tiểu Di như bà nội và ba mẹ hắn mong muốn. Hắn đã suy tính rất kỹ việc đó, chỉ có cách đó hắn mới có thể đường đường chính chính khiến cho một cô gái đầy tâm cơ như Uông Tiểu Di phải trả giá vì những gì cô ta gây ra cho hắn mà thôi. Vốn dĩ hắn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho băng tâm của hắn, nhưng do Uông Tiểu Di bày trò hại hắn mà hiện tại hắn đang cảm thấy rất có lỗi với người hắn yêu. Chung quy lại mọi lỗi lầm đều do cô ta Uông Tiểu Di gây ra cho hắn, nên cô ta cần phải bị trừng phạt. Hơn nữa hắn không muốn sự chống đối của hắn khiến bà nội và ba mẹ hắn phiền lòng, và còn một điều quan trọng nữa, hắn muốn bố mình sớm nhường chức chủ tịch Cố thị cho hắn, đơn giản vì nếu hắn là chủ tịch Cố thị thì việc sau này hắn muốn lấy băng tâm sẽ dễ dàng hơn, mà không bị bà nội và ba mẹ hắn ngăn cản như hiện tại nữa. Dĩ nhiên hắn cũng đã nghĩ rất nhiều cách để trừng phạt cô ta rồi, sẽ chẳng ai dám cả gan gài bẫy hắn mà không phải trả giá đắt cả, dẫu người đó có là phụ nữ hay đàn ông, chỉ cần làm hại hắn họ sẽ phải trả giá, chỉ là trò chơi này hắn sẽ làm chủ, hắn sẽ khiến cô ta chết dở sống dở mới thôi. Hài lòng với kế hoạch của mình, hắn lái xe về Cố gia gặp bà nội và ba mẹ mình. Tại Cố gia, bà nội Cố và ba mẹ Cố Minh Kiệt đang nói chuyện về Tiểu Di và cả những lo lắng của họ về việc làm thế nào khiến Cố Minh Kiệt đồng ý lấy Tiểu Di và cắt đứt tình cảm với Diệp Băng Tâm. Bà nội Cố thở dài nói, hôm bữa ta có gặp Tiểu Di, con bé ngày càng xanh xao và gầy hẳn đi, có lẽ con bé đã suy nghĩ rất nhiều thì phải. Mẹ Cố Minh Kiệt nhìn mẹ chồng mình nói, bất cứ cô gái nào khi chuyện đó xảy ra mà không phải tự nguyện cũng sẽ như Tiểu Di thôi, thưa mẹ, đằng này còn bị chính người đàn ông đó nói những lời tổn thương nữa thì làm sao con bé chịu nổi, thưa mẹ. Bà nội Cố khi nhắc tới chuyện đó, bà lại nhớ tới những câu Cố Minh Kiệt nói làm tổn thương Tiểu Di, bà lại không tránh khỏi tức giận. Cứ nghĩ tới chuyện đó ta lại muốn cho Minh Kiệt vài cái tát nữa, đúng là mù quáng mà. Bố Cố Minh Kiệt sợ mẹ mình tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ông vội vàng xoa dịu mẹ mình. Mẹ đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Mẹ yên tâm, con tin Minh Kiệt sẽ đồng ý kết hôn với Tiểu Di mà thôi. Mẹ Cố Minh Kiệt thở dài nhìn chồng mình nói, em cũng mong sẽ được như anh nói, cứ nghĩ Tiểu Di sẽ là con dâu của người khác là em không chịu được rồi. Mà con trai anh không hiểu giống ai mà ngốc nghếch và mù quáng thế, không biết nữa. Bà nội Cố nhìn sang con trai bà nói, giống ba nó chứ ai, con quên hồi ta bắt nó lấy con nó cũng không chịu, vì lúc đó nó đang yêu một cô thanh mai trúc mã của nó sao? Phải mãi sau này khi cô ta bị ta vạch mọi tội lỗi thì chồng con mới sáng suốt và yêu thương con đấy sao, Tiết Nhi? Đúng là bố nào con nấy đều cứng đầu và ngang ngược như nhau. Bố Cố Minh Kiệt giờ khóc giờ cười nhìn hai người phụ nữ đang chĩa cái nhìn sắc như dao về phía ông. Ông vô tội, vốn dĩ Cố Minh Kiệt là con trai của ông, nó không giống bố nó thì giống ai, nhưng ông không nghĩ nó lại giống cái tính cứng đầu và ngang ngược của ông hồi còn trẻ. Cười trừ, bố Cố Minh Kiệt cười nói, thì nó là con trai con thì chẳng giống bố nó thì giống ai ạ? Chỉ là con không nghĩ nó lại giống cái tính cứng đầu và ngang ngược của con như thế. Mẹ Cố Minh Kiệt thở dài suy tư nói, nếu Minh Kiệt vẫn quyết tâm không lấy Tiểu Di thì chúng ta phải làm sao đây? Mọi người đang thở dài và suy nghĩ về chuyện đó thì họ nghe tiếng quản gia Lý. Thiếu gia, cậu mới về ạ? Bà nội Cố và ba mẹ Cố Minh Kiệt đều hết sức bất ngờ, kể từ khi chuyện đó xảy ra hắn đã không về nhà, kể cả họ có gọi cho hắn nhưng cũng không. Được, dù họ tới nhà tìm gặp hắn cũng sẽ đóng cửa không tiếp họ, vậy mà hôm nay hắn lại về đây, đúng là khiến mọi người bất ngờ mà. Ba cặp mắt khó hiểu nhìn ra cửa khi hắn đang bước vào nhà. Cố Minh Kiệt vừa bước vào nhà đã thấy bà nội và ba mẹ hắn đang ngồi đó nhìn hắn chằm chằm đầy khó hiểu. Hắn im lặng đi về phía bên cạnh bố mình, ngồi xuống thong dong nói, con về đây làm mọi người rất bất ngờ thì phải. Đây cũng là nhà của con vậy nên con không nghĩ việc con về nhà mình lại khiến bà nội và bố mẹ bất ngờ đến thế đâu. Đáp lại Cố Minh Kiệt vẫn là sự bất ngờ của bà nội và ba mẹ hắn, phải mất vài chục giây để họ có thể thoát khỏi sự bất ngờ của mình. Và người thoát khỏi sự bất ngờ đầu tiên là bố hắn Cố Minh Dương. Minh Kiệt, con vẫn biết đường về nhà sao? Và vẫn nhớ đây là nhà con sao? Con là muốn bà nội ta và mẹ con tức chết thì con mới vừa lòng phải không? Trái với sự tức giận của bố Mi Mờ Há Tép, Cố Minh Kiệt vẫn bình thản nói. Không phải con về rồi đây sao? Con không muốn làm bà nội và ba mẹ tức giận, nhưng mọi người muốn tức giận con cũng không thể làm gì được, cả bố biết mà. Mẹ Cố Minh Kiệt nhíu mày không vui nói. Con càng ngày càng quá đáng rồi đấy Minh Kiệt. Từ bao giờ con có cách nói chuyện với bố mình như vậy hả? Đừng để mẹ phải dạy dỗ lại con như hồi bé. Bà nội Cố im lặng nãy giờ nhìn cháu trai bà. Bà thừa hiểu lần này hắn về đây là có mục đích, bởi vì bà là người chăm sóc hắn từ nhỏ nên chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn là bà có thể chắc chắn điều đó. Bà nội Cố nghiêm giọng hỏi hắn. Hôm nay cháu về đây không phải chỉ để thăm ta và ba mẹ cháu chứ Minh Kiệt. Mục đích cháu về đây là gì? Cố Minh Kiệt nhìn bà nội hắn, trong lòng Cố Minh Kiệt hiểu rõ bà nội rất hiểu hắn, dù không cần phải hỏi hắn điều gì mà chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn bà sẽ biết hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì. Hắn nhìn bà nội mình nói. Theo bà, ngoài việc về đây thăm bà và ba mẹ mình, cháu còn mục đích gì khác nữa? Không phải bà vẫn luôn rất hiểu cháu mà. Bà nội Cố cau mày không kiên nhẫn lạnh giọng nói. Cố Minh Kiệt, đừng thử sự nhẫn nại của ta. Hắn nhìn bà nội và ba mẹ mình không nhanh không chậm nói. Đúng là hôm nay cháu về đây ngoài để thăm bà và ba mẹ cháu ra thì cháu còn một chuyện nữa muốn nói với bà và ba mẹ ngay bây giờ. Mọi người tò mò nhìn hắn, rốt cuộc chuyện hắn muốn nói là gì. Nhìn thấy sự ánh mắt tò mò của bà nội và ba mẹ mình, hắn từ từ nói. Thưa bà, cháu sẽ đồng ý kết hôn với Uông Tiểu Di như bà mong muốn. Bà cặp mắt trợn tròn nhìn hắn, có phải nghe nhầm hay không? Một con người cố chấp và cứng đầu như hắn lại chấp nhận làm theo ý của người khác sao? Bà nội Cố không tin hỏi lại hắn lần nữa. Cháu vừa nói gì Minh Kiệt? Cháu chắc chắn không nói nhầm tên Diệp Băng Tâm thành Tiểu Di chứ? Hắn biết khi nghe hắn nói bà nội và ba mẹ hắn sẽ rất sốc, như hiện tại hắn nhìn bà nội và ba mẹ mình, hắn nhấn mạnh từng chữ. Con đồng ý kết hôn với Uông Tiểu Di như bà và ba mẹ muốn, nhưng con có vài yêu cầu mong bà nội và ba mẹ đồng ý. Lúc này thì bà nội Cố và ba mẹ hắn chắc chắn mình không nghe nhầm. Với khuôn mặt ngạc nhiên, bố hắn hỏi. Con có yêu cầu gì Minh Kiệt? Trước câu hỏi của ba mình, hắn bình tĩnh nói. Vì Uông Tiểu Di vẫn đang đi học nên thay vì tổ chức đám cưới ngay lúc này thì con và Uông Tiểu Di sẽ đăng ký kết hôn trước, như vậy bà nội và ba mẹ sẽ không phải sợ con sẽ lật lọng không đồng ý cưới Uông Tiểu Di nữa, đúng chứ ạ? Con muốn con và Uông Tiểu Di ở chung với nhau vì vốn dĩ vợ chồng nên ở chung với nhau, không phải sao? Con cũng không muốn bà nội và ba mẹ can thiệp quá nhiều vào chuyện của con và Uông Tiểu Di, bọn con cần có không gian riêng tư của bản thân. Và cuối cùng là con muốn bố giao chức chủ tịch Cố thị cho con đảm nhiệm càng nhanh càng tốt, vì con nghĩ bố cũng cần nghỉ ngơi rồi. Con hứa sẽ phát triển Cố thị phát triển hơn hiện tại và không làm bố thất vọng. Chưa hết bàng hoàng về những gì hắn vừa nói, sau khi nghe yêu cầu của hắn, bà nội Cố và ba mẹ hắn càng sốc hơn. Những yêu cầu đó không có gì vô lý cả. Ngược lại, hắn không nói thì họ cũng sẽ làm thế. Nhưng điều mọi người thắc mắc là tại sao hắn lại thay đổi như hiện tại. Không thể tin được chỉ sau hơn một tháng không gặp hắn mà hiện tại hắn đã thay đổi nhiều như thế này được. Bà nội Cố khó hiểu hỏi hắn. Lý do cháu đồng ý kết hôn với Tiểu Di là gì Minh Kiệt? Không phải mới vài tuần trước cháu vẫn không đồng ý kết hôn với Tiểu Di sao? Điều gì đã khiến cháu thay đổi Minh Kiệt? Trước sự chất vấn của bà nội mình, hắn vẫn bình thản trả lời. Đó không phải mong muốn của bà và ba mẹ muốn sao? Giờ con đồng ý thì mọi người lại nghi ngờ mục đích của con là sao? Vậy rốt cuộc bà và ba mẹ có muốn con kết hôn với Uông Tiểu Di hay không? Mẹ Cố Minh Kiệt nhìn con trai mình đầy nghi ngờ. Với một kẻ cứng đầu như con mà hôm nay bỗng nhiên thay đổi tính nết như hiện tại thì thử hỏi có ai không bất ngờ không Minh Kiệt? Con trả lời cho ta biết thật lòng muốn kết hôn với Tiểu Di chứ? Sau khi nghe câu hỏi của mẹ mình hắn có chút suy tư. Đúng mục đích của hắn là muốn làm Uông Tiểu Di đau khổ và trả giá câu tội lỗi của cô ta gây ra với hắn, nhưng nghĩ tới việc sẽ kết hôn với Uông Tiểu Di thì trong lòng hắn lại có chút mong chờ, chính hắn cũng không hiểu hắn đang làm sao nữa. Hắn đứng dậy đi lên phòng mình, trước khi đi hắn nói thêm. Con nói đồng ý kết hôn thì con sẽ làm, không phải bà nội và ba mẹ muốn con có trách nhiệm với cô ta sao? Con chỉ đang làm theo mong muốn của bà nội và ba mẹ mà thôi, vậy nên con không có mục đích gì khác, nên mong bà và ba mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều như thế. Nhìn bóng lưng Cố Minh Kiệt bước lên phòng, cả ba người phía dưới vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng nghe những gì hắn nói có vẻ hắn muốn có trách nhiệm với Tiểu Di thật, và điều quan trọng điều đó lại đúng mong muốn của họ hiện tại. Khi quay lưng bước lên phòng, khuôn mặt Cố Minh Kiệt đã hoàn toàn thay đổi, nó không còn bình thản như vừa nãy nữa mà thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm và đầy mưu mô của hắn. Lúc này tất cả mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch của hắn đã suy tính từ trước. Cách chương.